Chương 2632, một lượt, một, mẫu hoàng, bên kia cổng không gian ở sau khi nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu vàng, tinh thần bao vây quả cầu ánh sáng màu vàng, chuẩn bị tiến vào cổng không gian, thần linh đối diện đã bố trí xong chiến trường, đồng ý đề nghị tiến hành thần chiến đại thế giới của chúng ta. Mẫu hoàng, trầm giọng tuyên bố, năm vị trùng tộc cấp thần chuẩn bị tham gia thần chiến rất hưng phấn, chúng nó đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ, mẫu hoàng, ra lệnh một tiếng. Đến cấp thần một cấp bạc này, một ít động tác nhỏ đã không có ý nghĩa, đặc biệt còn là sáu vị trùng tộc cấp thần đồng thời hành động, bố trí cạm bẫy cũng không cách nào sinh ra tác dụng đối với sáu vị trùng tộc cấp thần cường đại. Dù là đến lúc thần chiến, năng lực bình thường cũng đều không có hiệu quả, chỉ có năng lực thần linh chuyên tinh mới có thể có lực sát thương đối với thần. Cho nên, mẫu hoàng cũng không lo thần chúc đại thế giới ở đối diện bày ra cạm bẫy gì, nếu thần chúc đại thế giới bày ra cạm bẫy. Ngược lại là thần linh thần chúc đại thế giới biểu hiện không có tự tin đối với thực lực của mình. Ta vào trước. Tầm băng hoàng giả, nói đầu tiên. Nó ở trên thân thể côn trùng của mình thêm vào một tầng vỏ ngoài hàng băng, hướng về cổng không gian bay đi. Cổng không gian dao động một trận, tầm băng hoàng giả xuất hiện ở thần chúc đại thế giới. Nó cảm giác được quy tắc thế giới áp chế đến từ thần chúc đại thế giới. Áp chế này khiến thực lực nó hạ xuống một bộ phận, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng khi tầm băng hoàng giả nhìn thấy trong thần linh đối diện có thêm một bóng dáng khổng lồ màu đen, rõ ràng ngẩn ra. Ở trong tình báo, thần chúc đại thế giới chỉ có 5 vị thần linh, Hắc Long ở đâu ra vậy? Phải biết rằng thần chúc đại thế giới là đại thế giới cực kỳ bài xích thần linh khác, trừ 5 vị thần linh, không có một vị thần linh nào có thể xuất hiện ở chủ thế giới của thần chúc đại thế giới. Nếu thần linh thần chúc đại thế giới đều có thể tùy ý hành động ở chủ thế giới, lại có đại thế giới nào có gan làm kẻ địch với thần chúc đại thế giới nhiều tới gần 20 vị thần linh, đủ làm bất cứ đại thế giới nào cũng cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Trong không gian dao động, nhện nửa người hoàng, kim sĩ giáp trùng hoàng giả, cực điện thiên hạc hoàng giả cùng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả tiến vào thần chúc đại thế giới. Cuối cùng bóng dáng, mẫu hoàng, thông qua cổng không gian, thân thể côn trùng của nó ở trong mấy vị trùng tộc cấp thần là nhỏ nhất. Nhưng nó vừa xuất hiện liền đã khí thế mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt năm vị thần linh cùng Hắc Long Alexis. Hắc Long, cự long nhất tộc các ngươi không phải bị thần linh đuổi khỏi thần chúc đại thế giới sao? Vì sao ngươi còn có thể cùng chiến đấu với thần linh? Mẫu hoàng nhìn về phía Hắc Long Alexis hỏi. Mẫu hoàng, đối với lịch sử thần chúc đại thế giới cực kỳ quen thuộc, vấn đề của nó cũng là cực kỳ khắc sâu. Mẫu hoàng, ngươi muốn bắt lấy đại nhân nhà ta, đại nhân lệnh ta đến tham chiến. Hắc Long Alexis trầm giọng nói, lời của Hắc Long Alexis cũng chỉ ra thân phận, mẫu hoàng, phải biết rằng cho dù là thần chiến tranh cùng, mẫu hoàng gần đây vừa mới có tiếp xúc cũng chưa cho rằng đây là mẫu hoàng, kỳ quái, mẫu hoàng sao có thể là bộ dạng này. Bản thể thần chiến tranh ở trong tiểu thế giới nói với bốn vị thần linh trong ảo ảnh cùng lĩnh chủ Arthur, trên chiến trường tuy giằng co, nhưng đó chỉ là thân thể thần linh hàng lâm, bản thể năm vị thần linh vẫn là ở trong tiểu thế giới. Chỉ có thần niệm tham dự thần chiến, nhiều nhất ở lúc phân phối tâm thần, phân phối thêm một bộ phận tâm thần ở trong thân thể thần linh hàng lâm, để chiến lực thân thể thần linh hàng lâm càng mạnh hơn. Đây là hình thái chiến đấu của mẫu hoàng. David giải thích, David ở lại trong thần khí lệnh bài không gian, nhưng vẫn có thể thông qua lệnh bài liên lạc thần văn công cụ liên lạc cấp bậc thần khí này tham dự đến trong nói chuyện với thần linh. Thần chiến tranh giật mình gật gật đầu, tuy không biết mẫu hoàng là làm thế nào. Nhưng trong truyền thừa của thần linh còn có phương thức chế tạo thần thể con rối tương tự, chẳng qua chế tác thần thể con rối quá mức phiền toái, năm vị thần linh bao gồm thần chiến tranh ở trong cũng chưa thu thập được đủ tài nguyên, càng không muốn tiêu hao lượng lớn thần lực cũng chỉ vì có thêm một khối thần thể có thể dùng. Loại thần thể con rối này dùng chính là đẩy vào thần niệm, phương thức không khác biệt lắm với thần linh hàng lâm, tuy nói thần linh hàng lâm có rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng thắng ở tiêu hao ít, sử dụng thoải mái. Hắc Long, ngươi là thuộc hạ của Arthur Lucer. Mẫu hoàng nghe được Hắc Long Alexis nói, không khỏi ngẩn ra nói. Mẫu hoàng tự nhiên là biết mình muốn bắt là ai, chính là vì lĩnh chủ Arthur mới sẽ phát động chiến tranh đại thế giới lần này. Đương nhiên, việc lĩnh chủ Arthur này chỉ là một ngòi nổ, số lượng trùng tộc của thế giới trùng tộc ở trạng thái bão hòa, cũng cần phóng thích một ít áp lực, thuận tiện thông qua tiện lợi cổng không gian lần này. Xem có thể dùng trả giá nhỏ bé nhất thắng thần chúc đại thế giới hay không. Mẫu hoàng, đến chiến một trận, đã sớm muốn chiến một trận với ngươi, thần chiến tranh có chút không kiên nhẫn quát. Thần chiến tranh, không ngờ ngươi hợp tác với Arthur Lucer, đã như vậy thì chiến đi. Mẫu hoàng trầm giọng nói, lời của mẫu hoàng chính là mệnh lệnh, động thủ đầu tiên là thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, nó vỗ cánh sau lưng, một mảng lửa màu đỏ bay ra, hình thành mây đỏ hướng về thần chiến tranh cùng hắc long Alexis trước nhất bay tới. Lúc mây đỏ bay ra, màn bóng dáng sáu vị trùng tộc cấp thần hoàn toàn che lấp, mây đỏ lại huyễn hóa ra bóng dáng vô số trùng tộc cấp thần. Con mắt chân thực. Thần tri thức nhàn nhạt nói, hắn vung tay lên, trong hư không xuất hiện một đôi mắt, lúc con mắt mở ra, từng tia sáng vàng tản ra, mây đỏ này gặp ánh sáng vàng lập tức tiêu tán, các ảo ảnh trùng tộc cấp thần kia cũng theo đó biến mất, lộ ra các trùng tộc cấp thần phía sau đang ở dưới mây đỏ yểm hộ, đã tới gần. Trong lòng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, chấn động, nó không ngờ năng lực thiên phú của mình sẽ bị thoải mái bài trừ như thế. Nó nào biết, năng lực thiên phú của trùng tộc quả thật rất mạnh. Nhưng xét cho cùng trùng tộc cũng không phải thần linh tín ngưỡng thành thần, cũng không có truyền thừa tín ngưỡng thành thần. Muốn phát huy uy lực loại năng lực thiên phú ảo ảnh công kích từ xa này, phải là thần linh tín ngưỡng thành thần. Phải biết thần linh tín ngưỡng thành thần, trừ trường hợp đặc biệt cực cá biệt, đều là lợi dụng linh hồn cùng thần niệm cường đại, từ xa thi triển các loại năng lực thuộc tính để chiến đấu. Chương 2633, một lượt, hai, bất cứ năng lực thiên phú uy lực cường đại nào. Sau khi đến cấp thần còn muốn tăng mạnh uy lực, đều cần linh hồn cùng thần niệm mạnh hơn để chống đỡ. Mà thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả là sử dụng lực lượng tín ngưỡng như thế nào? Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả không ngừng sử dụng lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực, lợi dụng thần lực cường hóa bản thân. Thế này tương đương dùng năng lượng lực lượng tín ngưỡng đi con đường tu luyện thành thần. Đừng nhìn bình thường, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả khi gặp cấp thần, năng lực thiên phú ảo ảnh của nó, thậm chí năng lực thiên phú của nó đều có thể khiến cấp thần còn lại cảm giác được uy hiếp, nhưng dùng loại phương thức công kích các thần linh chiến đấu thật sự giỏi về loại phương thức công kích này, trời sinh đã chịu thiệt. Càng không cần phải nói, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả đối mặt còn là thần linh thống trị thần chúc đại thế giới. Trói buộc, trong tay thần đại địa cầm một cây lưỡi hái màu vàng, hắn vung lưỡi hái màu vàng nói, trên thần thể sáu trùng tộc cấp thần đang bay tới nhiều năng lượng đại địa màu xám dinh dính. Khiến tốc độ sáu vị trùng tộc cấp thần giảm xuống, thân thể côn trùng của mẫu hoàng khẽ rung lên một cái, gai nhọn sắc bén bố trí ở các nơi của thân thể côn trùng, thoải mái cắt đứt chỗ năng lượng đại địa này, nó thoát khỏi hiệu quả giảm tốc. Năm vị cấp thần còn lại tuy chậm hơn mẫu hoàng một nhịp, nhưng cũng ở trong hai nhịp thở đều giải thoát thần đại địa trói buộc. Lúc này đến lượt thần đại địa kinh ngạc, tốc độ trùng tộc cấp thần thoát khỏi đối với trói buộc cấp thần vượt qua hắn đoán trước, thần tri thức, thần công chính cùng thần tài phú ở bên vẻ mặt cũng đều nghiêm túc hẳn lên, bọn họ đều là sở trường công kích từ xa, nếu công kích từ xa hiệu quả không tốt, như vậy áp lực của thần chiến tranh và hắc long Alexis liền lớn rồi. Thông qua ảnh thị xem chiến đấu, David biết tình huống của trùng tộc cấp thần, đối với trùng tộc cấp thần có thể nhanh chóng thoát khỏi thần đại địa, trói buộc cũng tỏ vẻ hiểu được, các vị thần linh của thần chúc đại thế giới không biết, hoa văn truyền thừa cấp hoàng tồn tại. Có lẽ năm vị thần linh có chút suy đoán, nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, rõ ràng là trùng tộc cấp thần tu luyện thành thần, lại là dựa vào lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận mạnh mẽ cường hóa trở thành cấp thần. Có thể nói trùng tộc cấp thần thần thể mạnh mẽ, so với cấp thần khác tu luyện thành thần mạnh hơn rất nhiều, thậm chí cũng sắp vượt qua phòng ngự của Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis là sinh mệnh cấp thần, hơn nữa là lực phòng ngự mạnh nhất trong cự long nhất tộc. Trùng tộc cấp thần thông qua tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, mang chênh lệch với sinh mệnh cấp thần mạnh mẽ bù lại. Đồng vàng trong tay thần tài phú thưởng thức lật lại, vỏ ngoài hàng băng trên thân, tầm băng hoàng giả, áo giáp điện quang trên thân, cực điện thiên hạt hoàng giả đều bị năng lượng quy tắc kỳ dị ảnh hưởng tiêu tán khó hiểu. Ở trước mặt thần tài phú, tất cả năng lực mặc kệ tính chất tiêu cực hay là thêm vào, hắn đều có thể thoải mái giải trừ nó. Năng lực này của thần tài phú tác dụng cực lớn. Khiến bên ta không cần suy xét bất cứ trạng thái tiêu cực nào ảnh hưởng, chỉ có thần công chính chưa ra tay, ở trong tay hắn, một cái cân màu vàng tinh xảo nhẹ nhàng rung động, bộ dáng hắn nhìn như cực kỳ cố sức, cực điện thiên hạt hoàng giả tốc độ nhanh nhất, nó lao tới trước mặt thần chiến tranh, bốn chi trước vẽ ra bốn đường cong, hướng về thần chiến tranh đâm ra, rìu chiến to lớn màu vàng trong tay thần chiến tranh chém qua lại, đỡ bốn đón của cực điện thiên hạt hoàng giả, đồng thời thân thể thần linh hàng lâm lao về phía trước. Dùng đầu vai hút mạnh ở trên thần thể cực điện thiên hạt hoàng giả. Cực điện thiên hạt hoàng giả đến nhanh nhất, khi bay ra cũng là nhanh nhất, thần đại địa phía sau sao có khả năng bỏ qua loại cơ hội này, cực điện thiên hạc hoàng giả ở lúc bị đánh bay, là đã không có bao nhiêu động tác phòng ngự, mở rộng trung lộ, lưỡi hái màu vàng trong tay thần đại địa quét ra, trong hư không một lưỡi đao màu vàng sắc bén đến cực điểm đuổi theo cực điện thiên hạc hoàng giả, hướng về trước ngực cực điện thiên hạc hoàng giả chém tới. Cực điện thiên hạc hoàng giả theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, nó ở không trung miễn cưỡng xoay người một chút, lưỡi đao màu vàng chém ở bên cạnh ngực cực điện thiên hạc hoàng giả, vỏ ngoài côn trùng kiên cố không thể ngăn trở một đòn sử dụng thần khí của thần đại địa, một vết cắt dài đến 2 mét xuất hiện. Máu thần màu vàng từ trong vết thương chảy ra, cũng ở không trung kéo ra một đường màu vàng. Thân thể cực điện thiên hạc hoàng giả bị mẫu hoàng tiếp được, mẫu hoàng vỗ nhẹ một lần ở trên vết thương của nó. Vết thương dừng chảy máu, chút thương thế này đối với cực điện thiên hạc hoàng giả mà nói không nghiêm trọng, thân thể trùng tộc chỉ cần không phải thương tổn tới yếu hại, đều là có chiến lực. Một cái vỗ đó của mẫu hoàng, tương đương là một cái trị liệu rất nhỏ, tuy không thể khôi phục vỏ ngoài côn trùng của cực điện thiên hạc hoàng giả tổn hại, nhưng thương thế bên trong lại ở trong thời gian ngắn nhanh chóng thu nhỏ miệng lại. Xông lên thứ hai là kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả muốn lướt qua thần chiến tranh cùng Hắc Long Alexis, công kích bốn vị thần linh phía sau. Chỉ là vị trí đứng của thần chiến tranh và Hắc Long Alexis cực kỳ khéo léo, kim sĩ giáp trùng hoàng giả phải từ bên cạnh bất cứ một vị nào trong bọn họ thông qua. Cực điện thiên hạc hoàng giả trước một bước lựa chọn thần chiến tranh, kim sĩ giáp trùng hoàng giả liền lựa chọn Hắc Long Alexis. Ở nháy mắt sắp sửa tới gần Hắc Long Alexis, kim sĩ giáp trùng hoàng giả lại đột nhiên tăng tốc. Một đôi cánh sau lưng nhẹ nhàng vỗ, thân thể nó lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tấn công Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis luôn đi theo ở bên cạnh David, đối với toàn bộ phân thân của David đều cực kỳ quen thuộc. Trong đó có một vị bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, tuy nói bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả chiến lực xa xa không bằng kim sĩ giáp trùng hoàng giả, nhưng năng lực thiên phú cũng là không khác biệt lắm. Cho nên Hắc Long Alexis sớm ở lúc kim sĩ giáp trùng hoàng giả phát động công kích, liền suy đoán được động tác một bước tiếp theo của kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Thân rồng khổng lồ của Hắc Long Alexis làm ra động tác linh hoạt hoàn toàn không tương xứng với thân rồng khổng lồ này, chỉ thấy thân rồng của nó co lại. Cái co lại này vừa lúc tránh được một đòn kim sĩ giáp trùng vương giả cho rằng nhất định trúng. Chương 2634, Thần Chiến, 1, mà Hắc Long Alexis cũng mượn lực lần co lại này, lực lượng toàn thân truyền đến trên đuôi rồng, cả thân rồng giống như là một sợi roi. Lúc lực lượng tới đuôi rồng đột nhiên quật về phía kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Tốc độ của kim sĩ giáp trùng hoàng giả tuy rất nhanh, nhưng ở dưới loại khoảng cách gần này, đuôi rồng của Hắc Long Alexis lợi dụng hiệu ứng sợi roi đạt tới tốc độ vượt qua tốc độ thực tế của Hắc Long Alexis nhiều lần, cũng khiến kim sĩ giáp trùng hoàng giả không thể nào né tránh. Đuôi rồng quật ở trên thân kim sĩ giáp trùng hoàng giả, đuôi rồng thật sự là quá lớn, dưới một đòn này khiến non nửa thân thể của kim sĩ giáp trùng hoàng giả bị quật trúng. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả so với cực điện thiên hạc hoàng giả chậm hơn một nhịp thở, cũng bay ra ngoài. Thần tri thức mở ra quyển sách màu vàng trước mặt, một tổ văn tự bay ra hình thành cung tên kéo căng, mũi tên duy trì trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát. Ngay tại nháy mắt, kim sĩ giáp trùng hoàng giả bị Hắc Long Alexis đánh bay, mũi tên màu vàng này cũng kích phát theo. Khi kim sĩ giáp trùng hoàng giả bị quật bay, lộ ra từ một vết rách dài đến mấy chục mét, đó là khu vực bị đuôi rồng của Hắc Long Alexis quật trúng, vỏ ngoài côn trùng vị trí quật trúng tất cả đều tổn hại. Đây còn chỉ là vết thương vỏ ngoài côn trùng, ở trong cơ thể kim sĩ giáp trùng hoàng giả, bị thương càng thêm nghiêm trọng. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả vừa bị quật bay, mũi tên màu vàng kia liền từ khu vực vỏ ngoài côn thân thể côn trùng bị đánh của nó bắn vào, cũng ở trong cơ thể nó tùy ý phá hoại. Lui ra, mẫu hoàng quát khẽ một tiếng. Không có bất cứ sự chần chờ nào, trùng tộc cấp thần còn lại mang theo kim sĩ giáp trùng hoàng giả bị thương bay ngược. Mẫu hoàng cũng không có cách nào, chúng nó rất rõ ràng đã đánh giá thấp thần chiến tranh và Hắc Long Alexis, đặc biệt Hắc Long Alexis. Thần chiến tranh kia cận chiến cường đại trái lại có thể hiểu được, nhưng vì sao một vị Hắc Long của cự long nhất tộc cũng có thể có được chiến lực khủng bố như thế, chỉ là một cái đối mặt đã mang kim sĩ giáp trùng hoàng giả đánh bay. Phải biết rằng, kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng không phải là kẻ yếu gì, dựa theo bình thường để xem, ít nhất cũng có thể đại chiến với Hắc Long Alexis thật lâu. Chính vì phán đoán sai lầm này, khiến kim sĩ giáp trùng hoàng giả bị thương nặng, mẫu hoàng cần một lần nữa cân nhắc phương thức chiến đấu. Hai bên tách ra, thần chúc đại thế giới bên này cũng chưa truy kích, đối phương cũng không phải không có sức đánh một trận, tùy tiện tiến công sẽ chỉ làm đôi bên lâm vào trạng thái liều chết chiến một trận. Càng quan trọng hơn là, bên này có thể tấn công đối phương chỉ có thần chiến tranh và Hắc Long Alexis, bốn vị thần linh còn lại chỉ có thể dùng công kích từ xa trợ giúp. Chiến trường trải qua hiệp chiến đấu thứ nhất, hai bên cũng đang cân nhắc quá trình chiến đấu vừa rồi, phân tích thực lực của đối phương. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả, ngươi trị liệu một phen sau đó đứng ở phía cuối cùng, chiến đấu sau đây không thể trực tiếp xông lên như vậy nữa, chúng ta cần phối hợp hành động. Mẫu hoàng, trầm giọng nói, tuy nói trùng tộc cấp thần nơi này chưa từng phối hợp, nhưng đó là bởi vì từ trước tới giờ chưa từng có kẻ địch đáng giá chúng nó phối hợp xuất hiện. Các trùng tộc cấp thần rất rõ ràng lẫn nhau, muốn phối hợp cũng rất dễ dàng. Bên kia, thần tri thức dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis, ngươi vừa rồi sử dụng là năng lực thiên phú, chiến thần. Thần tri thức tuy là hỏi Hắc Long Alexis, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía thần chiến tranh. Rất rõ ràng, vấn đề này cần thần chiến tranh trả lời, vì sao năng lực thiên phú thành thần của thần chiến tranh sẽ xuất hiện ở trên thân Hắc Long Alexis. Không có tác dụng của năng lực thiên phú, chiến thần, Hắc Long Alexis sao có khả năng ở trong nháy mắt hoàn thành một bộ công kích này? Kim sĩ giáp trùng hoàng giả kia cũng là cấp thần cận chiến, cũng là cực kỳ giỏi về cận chiến, trừ phi là nghiền áp trên kỹ xảo, mới có thể khiến kim sĩ giáp trùng hoàng giả bị nháy mắt đánh bay. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân kim sĩ giáp trùng hoàng giả khinh địch, nhưng thần tri thức lại nhìn ra ý nhị kia của Hắc Long Alexis ở lúc chiến đấu, đó chính là ý nhị của năng lực thiên phú, chiến thần, ở cùng thần chiến tranh vô số vạn năm thời gian, một điểm này hắn là sẽ không nhìn lầm. Nói ra các ngươi có thể không tin, Arthur Lucer sau khi ở trong chiến đấu học được năng lực thiên phú, chiến thần của ta, lại mang năng lực thiên phú, chiến thần, truyền thừa cho Hắc Long Alexis, thần chiến tranh bất đắc dĩ nói. Lần này không chỉ thần tri thức không tin, ngay cả thần công chính, thần đại địa, thần tài phú ở bên cũng mặt lộ vẻ không tin. Năng lực thiên phú, chiến thần lại không phải rau cải trắng, nếu nói lĩnh chủ Arthur thiên phú vô song, vậy trái lại có thể giải thích. Nhưng cũng đã nói là thiên phú vô song, nào có lại xuất hiện một kẻ nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần. Đây là năng lực chiến đấu đại nhân dạy ta. Hắc Long Alexis trầm giọng trả lời, đây cũng là chuyện tốt, Hắc Long Alexis có năng lực cận chiến mạnh mẽ như vậy, phần thắng của chúng ta càng cao hơn, nay trong 6 vị trùng tộc cấp thần đối diện có một kẻ bị thương nặng, chúng ta chỉ cần cẩn thận ứng phó, thắng lợi không thành vấn đề, chỉ xem có thể lưu lại một hai vị trùng tộc cấp thần hay không. Trong sưu tầm của ta là thiếu tài liệu trùng tộc cấp thần, thần tài phú cười nói. Không lạc quan như vậy, trùng tộc mẫu hoàng là mạnh nhất, vừa rồi mẫu hoàng chỉ ra tay một lần, còn là cứu chữa đồng bạn, cái này nói rõ mẫu hoàng có được năng lực trị liệu không kém, lại thêm sinh mệnh lực mạnh mẽ của trùng tộc cấp thần, trận chiến đấu này sợ là không dễ dàng như vậy. Thần đại địa lắc đầu nói, cấp thần bị thương, dưới tình huống bình thường là sử dụng vật phẩm trị liệu cấp bậc thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo có thể trị liệu cấp thần cực kỳ hiếm thấy, nếu không bất diệt sinh mệnh lực sẽ không quý giá như vậy. Mà, mẫu hoàng, có thể trị liệu thương thế trùng tộc cấp thần, năng lực trị liệu của nó tuyệt đối là cấp thần. Hắc Long Alexis, có hứng thú phối hợp với ta không? Thần chiến tranh đột nhiên cười, nói với Hắc Long Alexis. Có thể. Hắc Long Alexis trầm giọng trả lời, trong thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh vươn ra một đạo thần niệm. Hắc Long Alexis cũng vươn ra tinh thần của mình, thần niệm nối liền với tinh thần, hai bên đều không cần phải nói chuyện, chỉ cần một cái ý niệm là có thể hiểu ý tứ của nhau. Chương 2635, Thần Chiến, 2, Thần Chiến tranh muốn phối hợp với Hắc Long Alexis, trái lại không phải nhất thời tâm huyết dân trào nghĩ ra, mà là nghĩ tới ngày ấy chiến đấu cùng Hắc Long Alexis và hai vị trùng tộc cấp thần. Lúc ấy ba vị cấp thần nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần cũng không sâu. Lại bởi vì ba vị cấp thần phối hợp, đánh ngang tay với thần chiến tranh kẻ sáng tạo năng lực thiên phú, chiến thần này. Điều này làm thần chiến tranh thấy được uy lực dưới phối hợp của năng lực thiên phú, chiến thần, chẳng qua tuy luôn có ý tưởng này, lại không cách nào tìm được cấp thần đồng cấp nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, phối hợp. Bây giờ có cơ hội này, trái lại có thể xem hiệu quả sau khi phối hợp. Một bên khác, mẫu hoàng trợ giúp, kim sĩ giáp trùng hoàng giả trị liệu một phen, ổn định thương thế. Mẫu hoàng hướng về thần chúc đại thế giới bên này phát ra tiếng kêu, sáu vị trùng tộc cấp thần không hỗn loạn giống vừa rồi nữa, mà là lấy hô ứng lẫn nhau tiến lên, kim sĩ giáp trùng hoàng giả ở một hàng cuối cùng, thương thế của nó tuy chưa khỏi hẳn, nhưng động tác của nó nhìn không ra một chút dấu vết nào bởi bị thương mà chịu ảnh hưởng, David xem chiến đấu cũng không khỏi cảm thán trùng tộc cấp thần sinh mệnh lực ương ngạnh, một đòn của Hắc Long Alexis cũng không phải là dễ ngăn cản như vậy. Mặt khác David cũng chú ý tới, từ khi chiến tranh bắt đầu, cái cân màu vàng trong tay thần công chính đã rung động, cho dù là hai bên thối lui, cái cân màu vàng vẫn không ngừng rung rẩy, thần công chính cũng luôn ở trạng thái cực kỳ trầm mặc. Sáu vị trùng tộc cấp thần chưa thi triển bất cứ trạng thái nào cho bản thân nữa, chúng nó rất rõ đó chỉ là lãng phí năng lượng của bản thân. Mặc kệ trạng thái thêm vào nào, thần tài phú đều có thể thoải mái giải trừ. Mà chiến trường của trùng tộc cấp thần cũng không phải ở thế giới trùng tộc, không thể thông qua hoa văn truyền thừa hoàng giả đạt được bổ sung cuồn cuộn không ngừng. Trùng tộc cấp thần ở thế giới trùng tộc hầu như chính là tồn tại dùng hắc, trùng tộc không đếm xuể cung cấp lực lượng tín ngưỡng cho hoa văn truyền thừa hoàng giả. Những lực lượng tín ngưỡng này bị trùng tộc cấp thần có được hoa văn truyền thừa hoàng giả tiếp nhận, chuyển hóa thành thần lực. Tác dụng đặc thù của thần lực chính là tùy ý chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành năng lượng tăng cường bản thân, cũng có thể chuyển đổi thành năng lượng bổ sung bản thân. Cho nên ở thế giới trùng tộc cấp thần căn bản không cần cân nhắc đến vấn đề chiến đấu tiêu hao. Nhưng chiến đấu ở thần chúc đại thế giới, trùng tộc cấp thần cần cân nhắc vấn đề phương diện này, bởi vì phương thức sử dụng năng lượng của trùng tộc cấp thần quá mức thô ráp, khiến tiêu hao cũng rất lớn, đặc biệt thói quen ở thế giới trùng tộc tiêu tiền như nước, trùng tộc cấp thần cũng không biết phương thức chiến đấu tiết kiệm năng lượng, thần tri thức, thần đại địa và thần tài phú đều là đang trong chuẩn bị thi triển năng lực, cũng chưa ngay lập tức kích phát, bọn họ lúc này kích phát năng lực, hiệu quả cũng không tốt. Phải biết rằng năm vị thần linh nơi này đều là lấy phương thức thân thể thần linh hàng lâm chiến đấu, loại phương thức chiến đấu này cũng gặp phiền toái tương tự với trùng tộc cấp thần, đó chính là vấn đề năng lượng. Trong thân thể thần linh hàng lâm của năm vị thần linh, thần lực có thể cất chứa là có hạn, lợi dụng như thế nào thần lực có hạn này để chiến thắng đối phương, chính là chuyện cực kỳ quan trọng. Tầm băng hoàng giả và thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả ở lúc tiếp cận thần chiến tranh và Hắc Long Alexis, đồng thời kích phát hai luồng năng lượng bay về phía thần chiến tranh. Nguyên nhân lựa chọn thần chiến tranh là bởi vì Hắc Long Alexis biểu hiện ra kỹ xảo chiến đấu cường đại, mà Hắc Long cũng là lực phòng ngự mạnh mẽ có tiếng. Thần chiến tranh là thân thể thần linh hàn lâm, nếu bị đánh trúng sẽ khiến thần lực trong cơ thể hắn tràn ra, chiến lực sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của thần chiến tranh, sử dụng thân thể thần linh hàn lâm cận chiến, lực phòng ngự gần như bằng không. Hai luồng năng lượng bay ra, ở không trung hòa cùng một chỗ, hình thành quả cầu nửa đỏ nửa lam. Cho dù là David ở bên xem chiến đấu, thông qua ảnh thị cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng không ổn định khủng bố. Trùng tộc thế mà chơi kỹ xảo năng lượng với chúng ta, thần chiến tranh vừa thấp giọng nói, vừa bổ một nhát rìu về phía quả cầu năng lượng. Ở trong ánh mắt trêu tức của tầm băng hoàng giả và thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, rìu chiến màu vàng trong tay thần chiến tranh trúng quả cầu năng lượng nửa đỏ nửa lam. Ra ngoài, tầm băng hoàng giả và thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả dự kiến, quả cầu năng lượng cực kỳ không ổn định này, thế mà chưa nổ tung, mà là bị một rìu từ giữa phá vỡ, biến thành hai nửa quả cầu ổn định. Sau đó rìu chiến màu vàng trong tay thần chiến tranh vỗ nhẹ hai bên, mang hai bán cầu năng lượng trực tiếp hủy diệt. Quả thật, năng lượng tầm băng hoàng giả và thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả kích phát vừa vặn là đối lập, chúng nó có thể mang hai loại năng lượng đối lập tụ tập cùng một chỗ, mà không lập tức nổ tung cái này đã cực kỳ không tồi. Nhưng loại không tồi này là đối với bình thường thần linh mà nói, đối với thần chiến tranh mỗi ngày không có việc gì mà nói, vì nghiên cứu các loại khả năng chiến đấu. Thần chiến tranh tiêu hao lượng lớn thần lực để mô phỏng các loại chiến đấu, hắn khống chế đối với năng lượng vượt xa, tầm băng hoàng giả và thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả. Hơn nữa bởi vì không muốn để hai luồng năng lượng đối lập vừa tiếp xúc đã nổ tung, hai vị trùng tộc cấp thần cố ý yếu bớt uy lực của hai luồng năng lượng, chúng nó cân nhắc đến hai luồng năng lượng ở lúc nổ tung, uy lực sẽ hiện ra gia tăng bao nhiêu lần, đủ để thương tổn tới thần chiến tranh. Nhìn thấy năng lực công kích trước một bước chưa tạo ra được bất cứ tác dụng gì, Mẫu Hoàng tuy sớm có đoán trước, nhưng cũng biết trận chiến hôm nay phiền toái. Cực điện thiên hạc hoàng giả, tầm băng hoàng giả cùng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả đồng thời đến gần Hắc Long Alexis, chúng nó lấy hình tam giác bao vây hướng Hắc Long Alexis, mà một mình, Mẫu Hoàng tấn công về phía thần chiến tranh, phía sau là nhện nửa người hoàng giả và kim sĩ giáp trùng hoàng giả chuẩn bị ứng đối mọi lúc công kích đến từ bốn vị thần linh công kích từ xa. Thần đại địa ngay trong nháy mắt trước khi chiến đấu khai hỏa. Lưỡi hái màu vàng trong tay quét ra, mấy bức tường năng lượng đại địa chắn bên cạnh các trùng tộc, mang sáu vị trùng tộc cấp thần ngăn ra. Chương 2636, Thần Chiến, 3, bức tường năng lượng đại địa bất thình lình, khiến ba vị trùng tộc cấp thần vốn chuẩn bị liên thủ lập tức mất đi liên hệ với đồng bạn. Ngược lại là Hắc Long Alexis và thần chiến tranh tới gần nhau, Hắc Long Alexis không để ý đến cực điện thiên hạc hoàng giả, tầm băng hoàng giả cùng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, mà là cùng thần chiến tranh công kích về phía mẫu hoàng. Rìu chiến màu vàng của thần chiến tranh dành trước bổ xuống, bởi vì tác dụng của năng lực thiên phú chiến thần. Một đòn này lựa chọn chính là vị trí mỏng yếu nhất toàn thân mẫu hoàng, nhưng tốc độ phản ứng của mẫu hoàng cực kỳ khủng bố, ở dưới năng lực thiên phú chiến thần vẫn như cũ có thể lấy tốc độ nhanh hơn dùng một cái chân đỡ một đòn này của thần chiến tranh. Mà ở lúc thần chiến tranh công kích một đòn này, cạnh rìu chiến màu vàng một cái vuốt trồng cao ra hướng về trước ngực mẫu hoàng vươn tới, một cái chân khác của mẫu hoàng lấy tốc độ cực nhanh cũng cản lại một đòn này. Thần chiến tranh công kích cũng không phải một lần, mà là liên tục công kích, sau khi rìu chiến màu vàng bị đỡ, mượn lực thu về sau đó lại mang lực lượng phải chịu chuyển thành lực lượng công kích, chém mạnh một lần nữa. Hắc Long Alexis cũng như thế, phối hợp với thần chiến tranh cực kỳ chặt chẽ, sau khi vuốt rồng thu hồi, một cái vuốt rồng khác cũng theo kịp. Mẫu hoàng không thể không lui về phía sau, sáu cái chân của nó mang theo ảo ảnh bày ra phòng ngự nghiêm mật ở trước mặt. Theo thần chiến tranh và Hắc Long Alexis công kích từng lần, mỗi một lần công kích đều sẽ ở không gian trước mặt để lại một vết nứt. Mà, mẫu hoàng khi vung sáu cái chân, mỗi một lần vung đều tương tự sẽ sinh ra một vết nứt không gian. Vô luận là người ở trong thần điện vũ trụ xem chiến đấu, hay là các kỵ sĩ quý tộc trong lâu đài vũ trụ phía sau, đều có loại cảm giác da đầu phát tê. Cần công kích thế nào mới có thể làm được mỗi một đòn đều phá vỡ không gian, công kích như vậy nên ngăn cản như thế nào? Cũng may mà có Hắc Long Alexis tham dự ở trong chiến đấu, nó cũng biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ, mới chưa khiến các kỵ sĩ quý tộc mất đi lòng tin đối kháng với thần điện. Nếu không quan sát một trận thần chiến như vậy, ở sau khi nhìn thấy chiến lực khủng bố của thần linh, các kỵ sĩ quý tộc này cũng không dám sinh ra ý tưởng đối kháng với thần điện nữa. Chẳng qua bây giờ các kỵ sĩ quý tộc tuy kinh hãi, nhưng Hắc Long Alexis của lĩnh chủ Arthur cũng có được chiến lực như vậy. Lĩnh chủ Arthur là nghị viên nghị hội tối cao, lại là bạn tốt của nghị trưởng Gao, đây hầu như chính là chiến lực của quý tộc bên này. Thời gian một hơi thở, thần chiến tranh liên tục chém 5 lần, vuốt rồng của Hắc Long Alexis công kích 4 lần, hai bên công kích không ngừng rung chuyển phòng ngự của mẫu hoàng. Cuối cùng là một cái vuốt rồng của Hắc Long Alexis kéo ra một tia sơ hở phòng ngự của mẫu hoàng, rìu chiến màu vàng của thần chiến tranh lợi dụng một tia sơ hở này của mẫu hoàng, ở trên thân, mẫu hoàng cắt ra một vết thương. Đáng tiếc muốn mở rộng thành quả chiến đấu nữa đã không có khả năng, năng lượng đại địa của thần đại địa bày ra bức tường, cũng chỉ có thể ngăn cản 5 vị trùng tộc cấp thần còn lại thời gian một hơi thở. Thần chiến tranh cũng không khỏi kinh hãi, mẫu hoàng này quả thật cường đại, ở dưới công kích như thế, vẫn còn có thể thoát thân, chỉ bị một chút vết thương nhẹ. Phải biết rằng, đây là hai vị cấp thần nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần cận chiến vây công, thần chiến tranh cùng Hắc Long Alexis phối hợp tuy là lần đầu tiên, nhưng cũng đã đạt tới trình độ phối hợp khăng khít. Thần chiến tranh không khỏi nhìn về phía thần thể của mẫu hoàng, sở dĩ năng lực thiên phú, chiến thần chưa ở thời gian một hơi thở làm bị thương nặng, mẫu hoàng, năng lực chiến đấu của mẫu hoàng có nguyên nhân nhất định, nhưng nguyên nhân lớn hơn nữa vẫn là thần thể hoàng mỹ này. Thần thể mẫu hoàng có 6 chi trước, đều là kết cấu có thể phát lực nhanh nhất, lại thêm thần lực cường hóa lâu dài, 6 chi trước tương đương 6 món vũ khí thần khí. Thần chiến tranh kinh hãi, mẫu hoàng làm sao không phải cũng thế, khối chiến thể này của mẫu hoàng là chuyên thiết kế vì chiến đấu. Mỗi một chỗ của khối chiến thể này đều là mẫu hoàng nghiên cứu thân thể vô số trùng tộc, tìm ra thích hợp trùng tộc nhất, sử dụng lượng lớn tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Khi trùng tộc thích hợp đạt tới cấp bán thần, lại giết chết trùng tộc lấy bộ phận hữu dụng trên thân thể côn trùng của nó. Mỗi một chỗ trên khối chiến thể này của mẫu hoàng đều tương đương là một sinh mệnh trùng tộc bán thần. Trải qua mấy vạn năm thời gian mới mang khối chiến thể này hoàn toàn tổ hợp thành. Mẫu hoàng lại thông qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng đem chiến thể tăng lên tới cấp thần, lại không ngừng tiến hành cường hóa đối với chiến thể, mới đạt được khối chiến thể này hiện nay. Có thể nói, khối chiến thể này có thể chất cường hãn nhất, tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, cùng với năng lực khôi phục khủng bố nhất của trùng tộc. Mặt khác bộ phận thân cùng đầu của khối chiến thể này lấy từ cho một con trùng tộc không gian cấp bán thần hiếm thấy. Điều này khiến chiến thể này có năng lực chiến đấu không gian. Trùng tộc là sở trường cận chiến, mẫu hoàng cho rằng nó so với thần chiến tranh ở phương diện cận chiến mạnh hơn một chút, cho dù cộng thêm Hắc Long Alexis cũng không để ở trong lòng. Nhưng sự thật lại là khiến mẫu hoàng chấn động, thần chiến tranh và Hắc Long Alexis ở trong một hơi thở, đã làm bị thương chiến thể của nó. Mẫu hoàng, lui, cực điện thiên hạc hoàng giả, tầm băng hoàng giả cùng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả bổ sung vị trí, hướng về thần chiến tranh và Hắc Long Alexis công kích đến. Thương thế trên thân, mẫu hoàng ở lúc lui về, liền không đổ máu nữa, bộ phận vỏ ngoài côn trùng bị phá vỡ kia cũng khép lại với nhau. Trên vỏ ngoài côn trùng tiết ra vật chất thật dày mang vết thương bao trùm lại. Cẩn thận một chút. Mẫu hoàng không quên dùng tâm linh truyền âm nhắc nhở. Ở trên cận chiến, mẫu hoàng không dám xem nhẹ thần chiến tranh cùng Hắc Long Alexis, cực điện thiên hạc hoàng giả, tầm băng hoàng giả cùng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả công kích mang theo ba loại năng lượng hoàn toàn khác nhau, điện quang, hàn băng và lửa. Chúng nó vẫn như cũ là chủ lực công kích Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis căn bản không nhìn những năng lượng này, ở trong mắt nó, chỉ cần đối phó công kích vật lý của ba vị trùng tộc cấp thần là được. Năng lượng bám vào căn bản không cần để ý, hai bên vuốt rồng của Hắc Long Alexis đón đỡ, đỡ công kích của cực điện thiên hạc hoàng giả, tầm băng hoàng giả cùng với thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả. Chương 2637, lui về, một, điện quang, hàn băng và lửa lóe lên ở trên hai vuốt rồng. Lại không cách nào đột phá vảy màu đen dày đặc khắp toàn thân Hắc Long Alexis. Hắc Long là một loại cự long thuần công kích vật lý trong cự long nhất tộc, đừng nhìn phun hơi thở cái gì, đều là bản năng của cự long, không tính là công kích năng lượng gì cả. Ở trong cự long nhất tộc, như phun hơi thở, long ngâm, long uy loại thủ đoạn công kích này, đều là năng lực trời sinh của cự long. Hắc Long trừ những năng lực trời sinh này, thì không có năng lực đặc thù khác. Nhưng Hắc Long lại có lực phòng ngự khủng bố hơn so với cự long còn lại, vậy Hắc Long hầu như có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận năng lượng công kích của thế giới này, dù là cấp thần năng lượng công kích, cũng sẽ bị vẫy rồng suy yếu uy lực. Hắc Long lại dựa vào thân rồng mạnh mẽ của mình, uy lực còn lại là có thể trực tiếp bỏ qua. Tuy loại phòng ngự này cũng không phải vô địch, nhưng điện quang, hàn băng và lửa tuyệt đối là ở trong phạm trù chủng loại miễn dịch một bộ phận năng lượng. Ngay tại lúc Hắc Long Alexis đỡ toàn bộ công kích, một cái đuôi bọ cặp lấy tốc độ cực nhanh đâm ra, tầm băng hoàng giả và thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả vẫn luôn đang chế tạo cơ hội này cho cực điện thiên hạc hoàng giả. Hắc Long Alexis không để ý đến cái đuôi bọ cặp này, vuốt rồng của nó chọc về phía cực điện thiên hạc hoàng giả, nó cũng không phải là chiến đấu một mình. Đây là một lần chiến đấu phối hợp, nếu thần chiến tranh không ra tay, như vậy Hắc Long Alexis cũng không cần phải lưu lại tham dự chiến đấu nữa. Cực điện thiên hạc hoàng giả tuyệt đối không ngờ Hắc Long Alexis sẽ làm như vậy, một đòn đuôi bọ cặp kín đáo kia, theo nó thấy ít nhất cũng phải khiến Hắc Long Alexis lui ra phía sau né tránh, như vậy có thể khiến ba vị trùng tộc cấp thần chuyển sang đối phó thần chiến tranh. Chỉ cần mang thần chiến tranh và Hắc Long Alexis tách ra, hai vị trùng tộc cấp thần cùng, mẫu hoàng, phía sau đều có thể nháy mắt tham dự vây giết thần chiến tranh. Đuôi bọ cặp bị rìu chiến màu vàng chặn. Móng rồng cũng từ trên thân cực điện thiên hạc hoàng giả cào một cái, để lại vài vết thương thật sâu. Thần chiến tranh sau đó chém xuống, muốn làm bị thương nặng cực điện thiên hạc hoàng giả, tầm băng hoàng giả kích phát ra một bức tường băng chặn rìu chiến màu vàng của thần chiến tranh. Tuy chỉ chặn một đòn đã bị phá vỡ, nhưng cũng để cực điện thiên hạc hoàng giả có cơ hội thở dốc. Nhưng lúc này, mẫu hoàng một lần nữa song song với ba vị trùng tộc cấp thần. Ngay cả kim sĩ giáp trùng hoàng giả phía sau cũng ở vị trí rất tiếp cận với phía trước, năm vị trùng tộc cấp thần ở phạm vi công kích cận chiến. Nhện nửa người hoàng giả luôn ẩn nhẫn lúc này bùng nổ rồi, cánh tay nó dùng sức vung, một tấm mạng nhện dày bay ra, hướng về thần chiến tranh và Hắc Long Alexis trùng tới. Dưới loại khoảng cách này, lại thêm nhện nửa người hoàng giả là đã ấp ủ rất lâu, chỉ đang chờ cơ hội này, ở lúc Hắc Long Alexis và thần chiến tranh cực kỳ gần. Mang mạng nhện phóng ra. Nhện nửa người hoàng giả có đủ tự tin, mạng nhện của nó dù sử dụng thần khí, cũng cần một ít thời gian mới có thể phá vỡ. Mà ở trong phạm vi cận chiến của năm vị trùng tộc cấp thần, chỉ cần có thời gian một hơi thở không thể khống chế thân thể, đó chính là thời gian trí mạng. Hắc Long Alexis nhìn thấy mạng nhện, nó đang lúc ấp ủ phun hơi thở, thử có thể phá vỡ mạng nhện hay không, lại từ chỗ thần chiến tranh nhận được nhắc nhở yên tâm. Thần chiến tranh không có một chút lo lắng, hắn cực kỳ yên tâm đồng bạn của mình. Thần tri thức ở nháy mắt mạng nhện bay ra, quyển sách màu vàng trong tay cũng tự động lật, một tấm khiên màu vàng xuất hiện, chắn trước mạng nhện. Sau khi mạng nhện và tấm khiên màu vàng tiếp xúc, lập tức bắt đầu động lại, không có một chút mềm mại cùng tính dính nào nữa. Trong lòng, mẫu hoàng không có ý tưởng mưu lợi chiến thắng đối thủ nữa, nó biết chỉ có thể bằng vào công kích cận chiến, một lần hành động mang phòng tuyến của thần chiến tranh và Hắc Long Alexis phá tan, chỉ có uy hiếp đến bốn vị thần linh phía sau mới có khả năng để trận chiến đấu này xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Ở trong lòng Mẫu Hoàng, trận chiến đấu này phương diện trùng tộc đã là rơi vào thế yếu. Trong đó nguyên nhân quan trọng nhất chính là Hắc Long Alexis chiến lực ngoài ý muốn này xuất hiện, lực công kích của Hắc Long Alexis cũng không tính là mạnh, nhưng lại là kẻ phòng ngự tốt nhất, ở dưới thần chiến tranh phối hợp, thế mà có thể ngăn trở mấy lượt công kích của trùng tộc cấp thần, hơn nữa còn làm bị thương ngược lại trùng tộc cấp thần. Sáu cái chân, Mẫu Hoàng, hướng về phía trước mang theo hào quang màu vàng đậm, liên tục đâm ra, cực điện thiên hạc hoàng giả, cũng là chân và đuôi gai đồng thời toàn lực công kích. Hai chi trước dài nhỏ của thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả ở dưới lửa che giấu, quỷ dị đâm ra. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả tuy đã bị thương, lại từ phía trên phát động công kích, tầm băng hoàng giả và nhện nửa người hoàng giả chưa phát động công kích, nhưng từng mũi tên hàng băng từ chỗ tầm băng hoàng giả bắn về phía thần chiến tranh, nhện nửa người hoàng giả thì bay ra một sợi tơ nhện hướng Hắc Long Alexis cuốn quanh đến. Mũi tên hàng băng đối với cấp thần mà nói, uy lực cũng không lớn. Nhưng thần chiến tranh là thân thể thần linh hàng lâm, phòng ngự cực yếu, chỉ cần đánh trúng là có thể thu được hiệu quả không tệ. Mà tơ nhện đối với Hắc Long Alexis chiến lực phòng ngự mạnh mẽ miễn dịch rất nhiều thương tổn năng lượng như vậy mà nói, là phương thức hạn chế tốt nhất. Hắc Long Alexis và thần chiến tranh ở lúc đối mặt nhiều công kích như vậy, thần niệm và tinh thần bọn họ đang xen, nháy mắt ngắn ngủn đã có ứng đối chiến đấu. Thân rồng của Hắc Long Alexis cùng thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh vốn tiếp cận. Thần chiến tranh vươn một bàn tay mượn lực ở trên thân Hắc Long Alexis, vị trí hai bên đổi chỗ. Hắc Long Alexis không nhìn mũi tên hàng băng, dùng móng rồng ngăn trở, Mẫu Hoàng liên tục công kích. Thần chiến tranh thì dùng bề mặt rìu chiến màu vàng vỗ một cái, vỗ ở trên tơ nhện, trên rìu chiến màu vàng cấp bậc thần khí cháy lên lửa thần, điểm hỏa tơ nhện. Sau đó rìu chiến màu vàng của thần chiến tranh biến thành tấm khiên, liên tục ngăn cản mấy vị trùng tộc cấp thần còn lại công kích. Trong quá trình này, thần chiến tranh cũng bị thế công kích đánh không ngừng lui về phía sau. Hắc Long Alexis cũng đang lui về phía sau, khác với thần chiến tranh chủ động lui về phía sau, Hắc Long Alexis là không thể không lui về phía sau. Chương 2638, lui về, 2, 6 cái chân bọ của Mẫu Hoàng liên tục đâm, khiến Hắc Long Alexis vận dụng năng lực thiên phú, chiến thần, cũng chỉ có thể cực kỳ miễn cưỡng ngăn trở Mẫu Hoàng liên tục đâm. Nếu không lui về phía sau, Hắc Long Alexis bất cứ lúc nào cũng có thể bị Mẫu Hoàng đâm bị thương. Cái này cũng không phải nói Mẫu Hoàng so với ba vị trùng tộc cấp thần khác liên thủ còn mạnh hơn, chủ yếu vẫn là Hắc Long Alexis ở trên nắm giữ đối với năng lực thiên phú chiến thần so với thần chiến tranh còn yếu hơn một chút. Nhưng thần chiến tranh lúc này cũng rất bị động, trong công kích của ba vị trùng tộc cấp thần này ẩn chứa thần lực khủng bố, điều này làm thân thể thần linh hàng lâm thần chiến tranh cảm giác tiếp mỗi một lần công kích, thần lực trong cơ thể đều sẽ tiêu tán một bộ phận. Đừng nhìn thần chiến tranh chưa bị một chút thương thế nào, thật ra cũng không thoải mái hơn so với bị thương. David ở một bên xem chiến đấu cảm thấy cổ quái, vì sao thần đại địa, thần tri thức và thần tài phú đều rất ít ra tay, trừ phi cần thiết, bọn họ gần như sẽ không ra tay. Hơn nữa nhìn từ vị trí ba vị thần linh đứng, bọn họ đều đang thủ hộ thần công chính. Mà trạng thái thần công chính lúc này càng thêm kỳ quái, rõ ràng không có đối địch, lại là một bộ dáng tiêu hao thật lớn. Hắc Long Alexis và thần chiến tranh còn đang lui về, lúc này nhện nửa người hoàng giả và tầm băng hoàng giả cũng gia nhập cận chiến, không ngừng công kích phòng tuyến. Vuốt rồng của Hắc Long Alexis đón đỡ lần nữa, nó chặn một cái chân đâm, trong lòng lại trầm xuống, bởi vì trong tính toán của nó nên là đỡ hai cái chân đâm tới. Tốc độ công kích của Mẫu Hoàng tăng lên lần nữa, khiến Hắc Long Alexis tính toán sai lầm. Một cái chân mắt thấy sắp đâm vào trên thân Hắc Long Alexis, lúc này một quần năng lượng đại địa xuất hiện ở trước cái chân. Chân, Mẫu Hoàng đâm vào năng lượng đại địa, chậm lại một chút tốc độ, cũng chính là chút tốc độ này khiến Hắc Long Alexis lui ra phía sau một khoảng cách, tránh được một đòn nhất định trúng của lần này. Hắc Long Alexis ở lúc lui về phía sau, đuôi rồng quét ra, mang nhện nửa người hoàng giả cùng tầm băng hoàng giả công kích quét ra. Lúc này thần chiến tranh cũng không còn sự thông dong trước đó. Bị vây công dưỡng nhất chính là hắn, trong cơ thể hắn tiêu hao thần lực khiến thân thể thần linh hàng lâm của hắn cũng có chút trong suốt. David ở bên cạnh xem chiến đấu cũng có chút lo lắng, còn tiếp tục như vậy, sợ là không cần trùng tộc cấp thần giết chết thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh, thân thể thần linh hàng lâm này sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn mà tiêu tán. David có loại cảm giác, năm vị thần linh này hẳn là có kế hoạch nào đó. Chỉ là David ở trong ảo ảnh thấy năm vị thần linh lúc này cực kỳ chuyên chú, cũng không tiện lúc này hỏi thăm tin tức. Mẫu hoàng cũng cảm giác được một tia khí tức âm mưu, nhưng thắng lợi ngay tại trước mắt, chỉ cần mang thần chiến tranh đánh chết, Hắc Long Alexis còn lại căn bản không thể ngăn cản được chúng nó công kích. Đến lúc đó bốn vị thần linh công kích từ xa, ở trong sáu vị trùng tộc cấp thần cận chiến đuổi giết, phản kích có thể làm ra cũng sẽ không nhiều. Ngay tại lúc Hắc Long Alexis và thần chiến tranh liên tiếp lui về phía sau, toàn thân thần công chính bừng sáng, cái cân màu vàng trong tay hắn không rung động nữa, bắt đầu điên cuồng hấp thu thần lực trong cơ thể thần công chính. Thời gian ngắn ngủn một hơi thở, thân thể thần linh hàng lâm của thần công chính liền từ cao 200 mét biến thành cao 2 mét, hơn nữa thân thể thần linh hàng lâm trở nên cực kỳ trong suốt. Cảm giác dù là một trận gió thổi qua, cũng có thể mang thân thể thần linh hàng lâm của thần công chính thổi tan. Đương nhiên, trong vũ trụ không có gió, dù là có gió cũng không cách nào tiến vào trong phòng ngự của thần đại địa, thần tri thức cùng thần tài phú. Thần công chính trả giá lớn như vậy, từ khai chiến đã kích phát năng lực, tự nhiên sẽ không là năng lực bình thường. Thần khí cái cân màu vàng kia chia ra làm sáu, xuất hiện ở trên đỉnh đầu sáu vị cấp thần, thần chi thẩm phán. Thần công chính cuối cùng nói ra một câu, thân thể thần linh hàng lâm của hắn cũng theo đó tiêu tán, ngay cả thần niệm cũng trở nên cực kỳ suy yếu, có thể thấy được một lần này tiêu hao to lớn bao nhiêu. Mẫu hoàng chỉ cảm thấy toàn thân không thể nhúc nhích chút nào, toàn bộ thế giới đều tự như an tĩnh lại, không chỉ mẫu hoàng, năm vị trùng tộc cấp thần còn lại cũng đều không thể di động. Chỉ có hư ảnh cái cân màu vàng trên đỉnh đầu đang phát ra hào quang màu vàng. Hắc Long Alexis nhìn thấy mẫu hoàng không thể di động, đang chuẩn bị tiến lên công kích mẫu hoàng, lại bị thần chiến tranh ngăn cản. Ở trong lúc thần chi thẩm phán, kẻ chịu thẩm được quy tắc thế giới bảo hộ, lực lượng bên ngoài không thể thương tổn tới kẻ chịu thẩm. Thần chiến tranh giải thích, trên chiến trường bình tĩnh trở lại, mọi người đều nhìn hư ảnh cái cân màu vàng trên đỉnh đầu sáu vị trùng tộc cấp thần. David cũng là lần đầu tiên nghe được thần chi thẩm phán, nhưng chỉ nhìn một lần đã cố định sáu vị trùng tộc cấp thần, ngay cả mẫu hoàng khủng bố kia cũng bị cố định, liền có thể thấy được thần chi thẩm phán lợi hại. Mẫu hoàng cảm giác cực kỳ không tốt, nó cảm giác được cực độ nguy hiểm, giờ khắc này nó có loại cảm giác sinh mệnh không do bản thân nắm giữ. Trên đỉnh đầu hư ảnh cái cân màu vàng chớp lên cao thấp, đều sẽ khiến mẫu hoàng cảm giác được lực quy tắc thế giới làm người ta tuyệt vọng đang ấp ủ. Nếu sớm biết thần linh thần chúc đại thế giới có loại năng lực này, mẫu hoàng là tuyệt đối sẽ không đến thần chúc đại thế giới. Thần chi thẩm phán là một loại năng lực cực kỳ hà khắc, đầu tiên điểm thứ nhất, kẻ chịu thẩm phải là thần, đây là một loại thẩm phán nhằm vào thần. Tiếp theo, kẻ chịu thẩm phải là kẻ địch của thế giới, nếu là thần linh cùng một đại thế giới, thần công chính ở trước khi thi triển thần chi thẩm phán, phải mang thần linh mục tiêu chỉ định là tồn tại tà ác của thần chúc đại thế giới. Cuối cùng chính là phát động thần chi thẩm phán, cần thời gian dài ấp ủ, cùng trả giá không nhỏ. Thần chi thẩm phán quả thật rất mạnh, nhưng hạn chế sử dụng của nó khiến thần chi thẩm phán rất ít có thể thật sự dùng ra. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần lúc thần công chính bắt đầu ấp ủ thần chi thẩm phán, đối thủ hoặc là trực tiếp thoát khỏi phạm vi thần chi thẩm phán, hoặc là mạnh mẽ công kích thần công chính, đánh gãy quá trình thần công chính ấp ủ. Chương 2639, Thẩm phán, 1. Trong thời gian thần công chính chuẩn bị, chỉ cần có một chút quấy rầy là có thể khiến thần chi thẩm phán gián đoạn, cũng chỉ có đối phó kẻ xâm nhập thế giới trùng tộc, ở dưới tình huống trùng tộc cấp thần hoàn toàn không biết gì, mới có thể ra tay bất ngờ lấy được hiệu quả. Ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu, thần đại địa, thần tri thức cùng thần tài phú đều không dám toàn lực ra tay, sợ biểu hiện quá mức lợi hại, khiến trùng tộc cấp thần trực tiếp rút đi. Đây cũng chính là chỗ cổ quái David nhìn ra. Trong đại bộ phận thời gian chiến đấu, đều là thần chiến tranh và Hắc Long Alexis đang ứng đối nhiều vị trùng tộc cấp thần công kích, thần đại địa, thần tri thức cùng thần tài phú cũng sẽ chỉ ở lúc cần thiết, mới có thể trợ giúp thần chiến tranh cùng Hắc Long Alexis một lần. Có thể nói tiết tấu trận chiến đấu này vẫn luôn bị năm vị thần linh nắm trong tay, đám trùng tộc cấp thần thì luôn bị dẫn dắt làm việc, thần chi thẩm phán còn đang tiếp tục, nhưng biên độ cái cân hướng về bên phải hạ xuống càng lúc càng lớn. Biên độ hư ảnh sáu cái cân màu vàng hướng bên phải hạ xuống giống nhau, sáu vị trùng tộc cấp thần đều có loại cảm giác, chỉ cần hư ảnh cái cân màu vàng hướng bên phải hoàn toàn hạ xuống, như vậy cực độ nguy hiểm sẽ buông xuống. Nhện nửa người hoàng giả, kim sĩ giáp trùng hoàng giả, cực điện thiên hạc hoàng giả, tầm băng hoàng giả cùng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả muốn giãy giụa, nhưng chúng nó điều động lực lượng như thế nào nữa, cũng không thể đối kháng với quy tắc thế giới. Chỉ có Mẫu Hoàng, nó cường đại nhất, cũng còn có con bài chưa lật mãi chưa dùng, lúc này nó chỉ có mạo hiểm. Mẫu Hoàng không dám cam đoan chuẩn bị tinh hoa sinh mệnh có thể kịp trị liệu thần chi thẩm phán thương tổn hay không. Nếu thần chi thẩm phán là loại năng lực trực tiếp dẫn tới cái chết, bất cứ sự trị liệu nào cũng là dư thừa. Mẫu Hoàng cũng không lo cho sinh mệnh của mình, trong chiến thể này chẳng qua là bộ phận nhỏ linh hồn của Mẫu Hoàng, cho dù tổn thất bộ phận linh hồn này, cũng sẽ không tạo thành thương tổn không thể vãn hồi đối với Mẫu Hoàng. Nhưng, Mẫu Hoàng tiếc chiến thể, đây là chiến thể hoàn mỹ nhất, vì chiến thể này, nó đã hao phí mấy vạn năm thời gian, trong lúc đó giết chết số lượng trùng tộc bán thần vượt qua con số 40. Mẫu Hoàng là không có khả năng tạo một chiến thể nữa, này đã khác với mấy vạn năm trước. Liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới uy hiếp, khiến trùng tộc phải cam đoan số lượng bán thần nhất định. Không có các bán thần này uy hiếp, trùng tộc liền phải cân nhắc cho sự an toàn của mình. Với lại trong thế giới trùng tộc, ai lại biết sẽ có lưu lại chủng tộc khác tồn lưu hay không? Đừng nhìn thế giới trùng tộc đã bị trùng tộc chiếm lĩnh, nhưng sinh mệnh chủng tộc khác trốn trong bóng tối cũng không phải hoàn toàn không có. Sinh mệnh có thể bảo tồn ở thế giới trùng tộc, hoặc là cực kỳ ương ngạnh, hoặc chính là cực kỳ cường đại. Mẫu Hoàng không thể vì chế tạo chiến thể thứ hai mà lại để trùng tộc hạ thấp thực lực mấy vạn năm. Quan trọng nhất là, trùng tộc đã mất hai vị trùng tộc cấp thần, Mẫu Hoàng không tổn thất nổi nữa. Năng lực không gian cố hóa ở trong cơ thể Mẫu Hoàng bị kích phát, cái này cũng không phải nó trực tiếp kích phát, mà là năng lực không gian này luôn ở trạng thái bán kích phát bị cố hóa ở trong cơ thể. Đây là năng lực giữ mạng của Mẫu Hoàng, cũng là năng lực duy nhất nó hiện nay có thể sử dụng. Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thần chiến tranh trầm giọng nói, cũng đúng lúc này, trước người Mẫu Hoàng xuất hiện một cái lỗ dung không gian thật lớn, lỗ dung không gian sinh ra một chút lực hút, mang thân thể Mẫu Hoàng hút vào. Thần chi thẩm phán là quy tắc thế giới công kích, tương đương là thần chúc đại thế giới tiến hành thẩm phán đối với Mẫu Hoàng. Mẫu Hoàng đột nhiên hành động, dẫn phát quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới cắn trả, lực lượng xé rách tất cả tác dụng ở trên lỗ dung không gian. Lỗ dung không gian được xưng không thể phá hủy, ở dưới loại sức mạnh to lớn này của quy tắc thế giới ầm ầm sụp xuống. Trong mơ hồ, mấy vị thần linh ở đây cùng Hắc Long Alexis đều nghe được tiếng kêu thảm của Mẫu Hoàng. Chỉ nghe Mẫu Hoàng kêu thảm là có thể tưởng tượng Mẫu Hoàng chịu thương tổn mạnh bao nhiêu, lỗ dung không gian sụp đổ, lại thêm quy tắc thế giới công kích, dưới hai bên cộng vào. Mẫu Hoàng có thể sống sót cũng là kỳ tích. Mẫu Hoàng cực kỳ thảm, nó vì bảo vệ chiến thể, mở ra lỗ dung không gian chạy trốn, đây vốn là phương pháp tốt nhất. Lỗ dung không gian có phòng ngự mạnh nhất, chỉ cần đi vào lỗ dung không gian, thì có thể được năng lượng không gian bảo hộ. Nhưng, Mẫu Hoàng không đoán trước được hành vi nó tự tiện phá hư quá trình thần chi thẩm phán tiến hành, khiến nó chịu công kích so với thần chi thẩm phán càng mạnh hơn. Đầu tiên là lỗ dung không gian được xưng không thể phá hư, bị lực lượng quy tắc đại thế giới trực tiếp phá hủy. Mẫu Hoàng bị lỗ dung không gian sụp xuống mang đến đè ép không gian. Cho dù khối chiến thể hoàn mỹ này của Mẫu Hoàng, cũng không cách nào chống đỡ được loại đè ép này, chiến thể của nó từ ngoài vào trong nháy mắt đã bị thương nặng. Vì sống sót, Mẫu Hoàng không thể không vận dụng tinh hoa sinh mệnh, đây là thần vật trị liệu nó chuẩn bị cứu mạng. Bình thường, Mẫu Hoàng cũng sẽ không chế tác tinh hoa sinh mệnh bảo tồn rất không dễ dàng, dù đặt ở trong vật phẩm không gian, cũng sẽ chậm rãi tràn ra, thời gian trong vật phẩm không gian là dừng trôi. Nhưng lực lượng quy tắc lại có thể thẩm thấu, tinh hoa sinh mệnh này sẽ bị quy tắc ảnh hưởng, chậm rãi mất đi tác dụng. Lại thêm, Mẫu Hoàng kiêu ngạo, cũng không cho rằng nó sẽ cần sử dụng hai phần tinh hoa sinh mệnh, một phần tinh hoa sinh mệnh đại biểu cho một lần trị liệu thương thế nặng. Chất lỏng màu xanh lục từ trong không gian trực tiếp tiến vào trong cơ thể Mẫu Hoàng, loại tinh hoa sinh mệnh dùng sinh mệnh trùng tộc chế tác này, đối với thân thể trùng tộc có hiệu quả trị liệu rất mạnh. Nháy mắt, thương thế trong cơ thể Mẫu Hoàng chợt nhẹ đi. Nhưng đạo công kích thứ hai lại tới, lần này là lực lượng của quy tắc đại thế giới, nhiều tầng tác dụng ở trên chiến thể của Mẫu Hoàng. Chiến thể của Mẫu Hoàng rạn nứt, máu thần màu vàng chảy ra, cũng may còn có tinh hoa sinh mệnh còn lại không ngừng trị liệu, mới chưa khiến nó ngã xuống ngay tại chỗ. Vốn định ra không gian định vị là sao huyệt Mẫu Hoàng ở thế giới trùng tộc, nhưng lần này lại không thể đủ truyền tống tới đó. Chương 2640 Thẩm phán, 2, lỗ dung không gian phá hủy, khiến không gian định vị xuất hiện lệch lạc, đây còn là Mẫu Hoàng vận khí tốt, nếu là lỗ dung không gian truyền tống trực tiếp gián đoạn, Như vậy nó có khả năng trực tiếp bị ném vào trong không gian loạn lưu. Ở dưới tình huống mẫu hoàng bị thương nặng, bị ném vào không gian loạn lưu, so với mẫu hoàng trực tiếp ngã xuống cũng không có khác biệt. Chạy rồi. Thần tri thức cũng không khỏi giọng kinh ngạc nói, đây chính là thần chi thẩm phán, vì kích phát thần chi thẩm phán, dưới 5 vị thần linh phối hợp, lại có Hắc Long Alexis trợ thủ mạnh mẽ này, mới có kết quả này, nhưng dù như vậy, mẫu hoàng vẫn mượn cơ hội chạy trốn. Ta xem mẫu hoàng truyền tống đến đâu. Thần chiến tranh tới vị trí không gian sụp xuống, buông ra thần niệm nói, khi thần chiến tranh buông ra thần niệm, lập tức cảm giác được ở vị trí không gian sụp xuống có một khí tức quen thuộc, hắn biết đây là sinh mệnh thần bí đặc thù kia của lĩnh chủ Atua, chính là sinh mệnh thần bí đặc thù này tranh đoạt linh hồn trùng tộc tử vong với mấy vị thần linh bọn họ, khiến bọn họ các thần linh này cho tới bây giờ, chiến tích thu thập linh hồn trùng tộc bằng không. Tuy đã phát hiện ảnh thị, nhưng thần chiến tranh chưa có động tác gì, trước mắt thần chiến tranh và lĩnh chủ Atua là hợp tác quan hệ, Hắc Long Alexis lại ở một bên. Cho nên thần chiến tranh chỉ là tra xét một phen tình huống không gian sụp xuống, liền không đi chú ý ảnh thị nữa. Mẫu hoàng, về thế giới trùng tộc rồi. Thần chiến tranh trầm giọng nói, lời của hắn cũng khiến mấy vị thần linh còn lại yên lòng, nếu mẫu hoàng tồn tại như vậy tiến vào trong thần chúc đại thế giới, vậy nguy hại tạo thành sẽ rất lớn. Phải biết rằng lấy chiến lực của mẫu hoàng, trừ phi là Hắc Long Alexis và thần chiến tranh liên thủ, có lẽ còn có thể đủ bám trụ mẫu hoàng. Nếu muốn đánh chết mẫu hoàng, vậy ít nhất còn cần mấy vị thần linh cùng nhau góp sức. David quả thật cũng đang tra xét tình huống mẫu hoàng rời khỏi, hắn có năng lực thiên phú phá không, tra xét tình huống không gian cũng không kém hơn thần chiến tranh, càng không cần phải nói hắn đối với tình huống thế giới trùng tộc so với thần chiến tranh càng quen thuộc hơn. Mẫu hoàng thông qua lỗ dung không gian trở về thế giới trùng tộc, hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được vị trí chỗ cửa ra không gian kia. David ở trong thần khí lệnh bài không gian vẻ mặt cổ quái, bởi vì vị trí mẫu hoàng truyền tống về cách điểm an toàn thế giới trùng tộc của David cực kỳ gần. David thời gian dài ở thần chúc đại thế giới không ngừng sử dụng năng lực thiên phú tọa độ không gian, thông qua lỗ dung không gian định vị thông đạo không gian từ thần chúc đại thế giới tới điểm an toàn thế giới trùng tộc, khiến trong không gian có ký ức thông đạo không gian này. Mẫu hoàng ở lúc mở ra lỗ dung không gian muốn trở về sào huyệt mình ở thế giới trùng tộc, lỗ dung không gian bị hủy, lỗ dung không gian cũng liền sớm tự động tìm được tọa độ này bởi thường xuyên sử dụng, mà kết nối càng thêm thoải mái. Mẫu hoàng chịu hai lần công kích, có thể không chết đã là mạng lớn. Thần tri thức trầm giọng nói, trạng thái của mẫu hoàng đương nhiên trốn không thoát các thần linh cảm giác, trong nháy mắt đó, mẫu hoàng trước sau bị không gian sụp đổ cùng quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới cắn trả, mỗi một thứ đều có thể khiến cấp thần bị thương nặng. Liên tục hai lần công kích như vậy, mẫu hoàng phòng ngự mạnh nữa cũng là cách cái chết không xa. Lúc này, cái cân màu vàng trên đỉnh đầu 5 vị trùng tộc cấp thần hướng phía bên phải nghiêng đến biên độ rất lớn, giờ khắc này một luồng lực lượng của quy tắc thế giới kinh khủng tự trong hư không đánh trúng 6 vị trùng tộc cấp thần. Ở sau khi đạo công kích này hạ xuống, thần chi thẩm phán cũng liền hoàn thành, dựa theo các vị thần linh thần chúc đại thế giới phán đoán đối với uy lực thần chi thẩm phán, cấp thần bình thường chịu một đòn này. Cho dù không trực tiếp ngã xuống, cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó mấy vị thần linh chỉ cần thu thập chiến trường là được, một lần đã có thể giải quyết đại bộ phận chiến lực cấp thần của trùng tộc cấp thần, hoàn toàn tan rã uy hiếp của thế giới trùng tộc. Uy lực của thần chi thẩm phán quả thật rất mạnh, 5 vị trùng tộc cấp thần bị lực lượng khủng bố đánh trúng, nửa bên thần thể đều ở dưới lực lượng to lớn vỏ ngoài côn trùng tan vỡ, máu thần màu vàng bắn tung tóe. Lúc này, thần chi thẩm phán trói buộc cũng theo đó biến mất. 5 vị trùng tộc cấp thần tất cả đều chịu thương thế hầu như trí mạng, ngay tại lúc thần chiến tranh, thần tri thức, thần đại địa và thần tài phú chuẩn bị kết thúc, giải quyết 5 vị trùng tộc cấp thần này, kết thúc trận chiến tranh này. Hào quang màu xanh lục từ trong cơ thể 5 vị trùng tộc cấp thần bốc lên, trong thần thể 5 vị trùng tộc cấp thần năng lượng sinh mệnh bành trướng, ở trong hào quang màu xanh lục bao vây, thần thể bị thương nặng kia không ngừng được tẩm bổ. Tuy thần thể vừa bị thương nặng trong thời gian ngắn không thể tiến hành chiến đấu kịch liệt, nhưng chạy trốn lại là không có vấn đề. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả phun ra một ngọn lửa, lửa này biến thành vô số con bướm lửa, trên thân bướm lửa điểm sáng màu lửa đỏ rắc xuống, nháy mắt đã chặn tầm mắt của mấy vị thần linh bọn thần chiến tranh. Thần chiến tranh lao đi nhanh nhất, không hề do dự lao vào trong bướm lửa, sau đó liền cảm giác được toàn thân căng thẳng, ở sau bướm lửa bày ra ảo ảnh. Là một tấm mạng nhện nửa người hoàng giả, phóng thích, thần chiến tranh lập tức lao vào trong mạng nhện. Đặt ở bình thường, thần chiến tranh cũng sẽ không thiếu cẩn thận như vậy, thần chiến tranh cũng là có phán đoán, cho dù là một đánh năm, hắn cũng có tự tin tuyệt đối đối phó năm vị trùng tộc cấp thần bị thương nặng chưa khôi phục. Hắc Long Alexis cũng đã đến, nó phun ra một hơi thở, ngụm hơi thở này khống chế cực kỳ chuẩn xác, chưa thương tổn tới thần chiến tranh, lại hoàn toàn thiêu hủy mạng nhện. Trong tay thần tri thức phía sau lật quyển sách màu vàng, vô số mũi tên màu vàng bay ra, hướng về trong ảo ảnh bướm lửa bay ra bắn đi. Thần đại địa vung lưỡi hái màu vàng trong tay, trong hư không từng tảng đá lớn màu vàng hạ xuống, hướng về vị trí năm vị trùng tộc cấp thần trước đó ném tới. Thần tài phú cũng chưa đi thi triển năng lực phụ trợ gì, hắn kích phát ra từng cây kim, cũng đuổi theo phương hướng vị trí năm vị trùng tộc cấp thần bắn ra. Trong một tiếng tầm, một bức tường hàng băng bị đánh vỡ, vô số công kích tiếp tục đánh tới. Chương 2641, tìm được, một, lúc này ở dưới nhiều công kích như vậy, ảo ảnh do thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả bày ra cũng mất đi hiệu quả. Mấy vị thần linh nhìn thấy cực điện thiên hạc hoàng giả cuốn theo điện quang, mang theo bốn vị trùng tộc cấp thần còn lại đã xuất hiện ở trước cổng không gian, một nửa thân thể tiến vào cổng không gian. Cực điện thiên hạc hoàng giả lợi dụng điện quang tiến hành di động khoảng cách ngắn, bởi vì tốc độ thi triển nhanh hơn, khoảng cách lại ngắn, tốc độ thậm chí so với năng lực di động không gian còn nhanh hơn một ít. Lại thêm, kim sĩ giáp trùng hoàng giả còn thi triển năng lực tăng tốc cho cực điện thiên hạc hoàng giả, lúc này mới sẽ ở lúc mấy vị thần linh công kích, kịp thời thoát khỏi chiến trường. Thần chiến tranh sau khi nhìn thấy năm vị trùng tộc cấp thần tiến vào cổng không gian, cũng mất đi ý tưởng truy kích. Đừng nhìn thần chúc đại thế giới bên này lần này thắng lợi, nhưng thực lực trùng tộc cấp thần không yếu, nếu không phải trùng tộc cấp thần ở thần chúc đại thế giới chịu rất nhiều hạn chế, lại thêm không hiểu biết đối với năng lực của thần linh thần chúc đại thế giới, mới sẽ chịu thiệt lớn như vậy. Mà đến thế giới trùng tộc, chiếm tiện nghi chính là trùng tộc cấp thần, lại nói, thần chiến tranh bọn họ đều là thân thể thần linh hàng lâm, cũng không rời được phạm vi thần điện vũ trụ, cho nên mấy vị thần linh ở trong ánh mắt bất đắc dĩ, nhìn năm vị trùng tộc cấp thần chật vật rời khỏi thần chúc đại thế giới, biến mất ở trong cổng không gian. David lại chưa đi nhìn cổng không gian bên kia, hắn thông qua mắt ảnh thị, nhìn khu vực trước đó mấy vị thần linh công kích. Ở nơi đó khe hở không gian đang chậm rãi khép lại, nơi đó có vô số khe hở không gian, đều là năng lực của thần tri thức, thần đại địa cùng thần tài phú công kích tạo thành. Mà ở trong chiến đấu trước đó, năng lực của ba vị thần linh này cũng chưa mạnh mẽ như vậy. Cũng chính là nói, chiến đấu trước đó, ba vị thần linh này luôn che giấu thực lực của mình, thẳng đến lúc cần tiêu diệt kẻ địch, mới thi triển ra chiến lực chân thật của bọn họ. Cái này cũng không cần bất ngờ. Năm vị thần linh đều là giẫm thi cốt vô số thần linh trưởng thành lên, cùng đứng thẳng ở đỉnh phong toàn bộ thần linh. Năm vị thần linh tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, David cũng đã thật sự biết bọn họ dựa vào cái gì có thể thống trị thần chúc đại thế giới. Thần công chính trả giá một cái thân thể thần linh hàng lâm, đã khiến 6 vị trùng tộc cấp thần thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Thần linh còn lại mỗi một đòn đều có uy lực phá vỡ không gian, những thứ này còn không phải toàn bộ thực lực của thần linh. David cũng không cho rằng thần linh còn lại không có con bài chưa lật, thế mà chạy thoát rồi. Thần tri thức có chút ảo não nói. Trên khuôn mặt mấy vị thần linh đều không có hưng phấn của thắng lợi, mà là thất vọng chưa lấy được thành quả chiến đấu đoán trước. Sớm ở sau khi biết Hắc Long Alexis có thể tham gia đến trong chiến đấu, năm vị thần linh đã định ra kế hoạch trận chiến đấu này. Lấy thần chiến tranh cùng Hắc Long Alexis là chủ lực, ngăn cản trùng tộc cấp thần tiến công, thần tri thức. Thần đại địa và thần tài phú giúp đỡ công kích, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ chính là bảo vệ tốt thần công chính. Đồng thời thần tri thức, thần đại địa và thần tài phú cố ý khống chế uy lực năng lực của mình, khiến trùng tộc cấp thần mang toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên thân thần chiến tranh cùng Hắc Long Alex, kéo dài thời gian chiến đấu. Trùng tộc cấp thần nghĩ lầm thần linh trừ thần chiến tranh, sử dụng công kích từ xa uy hiếp cũng không lớn, mới sẽ tiếp tục chiến đấu cùng thần chiến tranh với Hắc Long Alexis. Trùng tộc cấp thần luôn cho rằng, chỉ cần chiến thắng thần chiến tranh và Hắc Long Alexis, thì có thể lấy được thắng lợi trận chiến đấu này. Mà năm vị thần linh của thần chúc đại thế giới lại muốn mang trùng tộc cấp thần tiêu diệt trong một lần hành động, đoạn tuyệt hậu hoạn. Mặc kệ nói như thế nào cũng phải cảm tạ Hắc Long Alexis, thần chiến tranh tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng cười nói. Một hồi chiến đấu, khiến mấy vị thần linh thấy được Hắc Long Alexis cường đại, nếu ở lúc hiệp nghị thần văn chưa ký kết. Loại cấp thần cường đại này tuyệt đối sẽ không cho phép nó xuất hiện ở thần chúc đại thế giới. Nhưng bây giờ chỉ có thể coi là minh hữu lâm thời, thẳng đến một ngày nào đó lĩnh chủ Arthur thành thần, Ở lúc thật sự nhìn thấy thực lực của năm vị thần linh, David mới xem như hiểu năm vị thần linh này vì sao sẽ thả lỏng cho hắn trưởng thành, bởi vì thực lực năm vị thần linh thật sự là quá cường hãn, đừng nói mới bước vào cấp thần, dù là cấp thần mấy vạn năm cũng không phải đối thủ của bọn họ. Arthur Lusser, chúng tôi đi về trước, có rảnh dùng lệnh bài liên lạc thần văn gặp mặt, thần chiến tranh lại nói với vị trí ảnh thị. Sau khi nói xong câu đó, thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh, thần tri thức, thần đại địa và thần tài phú tất cả đều tiêu tán, bọn họ chống đỡ thân thể thần linh hàng lâm mỗi một giây đều đang tiêu hao lực lượng tín ngưỡng. David cũng từ sau thần điện vũ trụ xuất hiện, tùy tay thu hồi thần khí lệnh bài không gian. Hắc Long Alexis bay về phía David, ở trong quá trình bay đi, thân thể càng lúc càng nhỏ, thẳng đến trở thành kích thước như con mèo nhỏ đáp ở trên vai David. Ở trong thần điện vũ trụ, bởi vì chiến tranh kết thúc, toàn bộ thần quan và tế tự đều thông qua pháp trận thần văn thấy được hình ảnh cuối cùng thần linh thắng lợi, trùng tộc cấp thần thất bại bỏ chạy, cái này cũng là vì tăng cường thần quan cùng tế tự sùng bái đối với thần linh của mình. Nhưng hơn 10 vạn thần quan và tế tự cũng thấy được cảnh tượng Hắc Long Alexis hóa thành kích thước con mèo nhỏ, nhảy đến trên vai David nghỉ ngơi, cảnh tượng này thậm chí so với thần linh đánh lui trùng tộc cấp thần càng làm các thần quan cùng tế tự rung động hơn. Hắc Long Alexis vừa mới cùng nhau chiến đấu với năm vị thần linh, hơn nữa chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, ở trước mặt lĩnh chủ Arthur lại như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Loại cảm giác chênh lệch thật lớn này, đánh vào tâm linh của mỗi một vị thần quan cùng tế tự. Hắc Long Alexis là tồn tại có thể đặt song song với năm vị thần linh, tồn tại như vậy lại lấy phương thức sủng vật ở chung với lĩnh chủ Arthur, điều này bảo các thần quan và tế tự làm sao mà tiếp nhận. David không biết suy nghĩ của các thần quan cùng tế tự trong thần điện vũ trụ, hắn bay trở về lâu đài vũ trụ,